Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, chương 170, Florentino giã vọng. Cristiano Ronaldo thu hoạch được năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Cristiano Ronaldo lần này liền trở thành hai lớp tiên sinh. Hiện tại mỗi tạp chí lớn đều là điên cuồng báo cáo tin tức này. Cristiano Ronaldo hai ngày này là thực hiện bá bình phong. Vào lúc ban đêm, Joa cùng Cristiano Ronaldo cũng không có trực tiếp rời đi, mà là lưu tại Thụy Sĩ chờ đợi một đêm, chuẩn bị ngày thứ hai mới rời khỏi Thụy Sĩ. Trở lại khách sạn không đến bao lâu, Joa liền nghênh đón nhóm người thứ nhất. Đúng vậy, đây là nhóm đầu tiên. Tới là Florentino Perez. Đúng vậy. Đây chính là trước Real Madrid chủ tịch, chế tạo Galactico nhất đại, đồng thời đưa ra Zidane cộng Pavón chính sách đại lão. Hiện tại hắn mặc dù không phải Real Madrid chủ tịch, nhưng là hắn ngay tại tích cực mưu đồ, chuẩn bị trở về Real Madrid, lại lần nữa trở thành Real Madrid chủ tịch. Chẳng mấy chốc sẽ đến Real Madrid chủ tịch đại tuyển. Bởi vì Real Madrid chủ tịch Ramon Calderon nhiệm kỳ giảng sẽ ở năm 2010 đến kỳ. Hiện tại chỉ còn lại thời gian một năm. Florentino Perez muốn làm chuẩn bị. Đương nhiên, Ramon Calderon nhập chủ Real Madrid đến nay. Một mực thua, mặt tin tức không ngừng. Cũng là Florentino Perez chuẩn bị nhập chủ lý do. Hiện tại, Florentino Perez tựa như là năm đó. Muốn đưa vào một nhóm siêu thực lực siêu cỗ lực rung động ngôi sao bóng đá gia nhập liên minh Real Madrid, tới lôi kéo Real Madrid fan hâm mộ bóng đá. Vì hắn bỏ phiếu, ủng hộ hắn quay về Real Madrid, Florentino Perez coi trọng Cristiano Ronaldo đã rất lâu. Mà lại Ramon Calderon cũng là nhìn chúng Cristiano Ronaldo. Hai người chính là tại cạnh tranh tại rằng co. Nhìn xem ai có thể mò được Cristiano Ronaldo cái này cái trọng yếu quả cân. Gần nhất, Ramon Calderon thua, mặt tin tức là càng ngày càng nhiều. Florentino Perez cảm thấy Ramon Calderon là sắp không chịu được nữa. Hắn phải tăng tốc tiết tấu, mau chóng đưa vào Cristiano Ronaldo. Cho nên, hắn liền đến tìm Joa tới. Gần nhất, Real Madrid chủ tịch Ramon Calderon thua. Mặt tin tức thật là nhiều lắm, tỉ như tại hội viên trên đại hội giở trò dối trá. Chuyển, dùng công, khoản, rút ra tiền thuê, phi pháp đưa vào cầu thủ vân vân. Trong đó khiến người ta giật mình nhất vẫn là Ramon Calderon tại hội viên trên đại hội giở trò dối trá sự tình. Năm đó, Ramon Calderon nhập chủ Real Madrid thời gian không đến bao lâu. Real Madrid câu lạc bộ liền bắt đầu đi xuống dốc, thành tích là càng ngày càng kém. Fan hâm mộ bóng đá và hội viên nhóm đối với Ramon Calderon là bất mãn vô cùng. Tiếng oán than dậy đất, ngay tại trước đó không lâu, cũng chính là tại một tháng trước kia. Năm 2008 ngày mùng 7 tháng 12 Real Madrid hội viên trên đại hội. Ramon Calderon vì phòng ngừa mình bị vạch tội mà bị cách chức. Hắn liền để hơn 10 tên không có quyền bỏ phiếu thân tín tham dự bỏ phiếu, ném cho hắn ủng hộ phiếu. Mà khi mọi người phát hiện người chống lại biểu thị phản đối thời điểm, Ramon Calderon lập tức giải quyết dứt khoát, lập tức tìm đến dê thế tội, sa thải hai vị câu lạc bộ cao quan, ý đồ đem chuyện này lừa dối quá quan. Thế nhưng là ngay tại trước đó không lâu, Tây Ban Nha Marca báo công bố chuyện này. Đây là để Real Madrid fan hâm mộ bóng đá tiếng oán than dậy đất. Nhao nhao hô hào Ramon Calderon xéo đi. Đương nhiên, Marca báo còn công bố. Ramon Calderon trở thành Real Madrid chủ tịch về sau. Bên người thân bằng hảo hữu nhóm đều là trở thành Real Madrid nhân viên công tác. Mà lại không cần bất kỳ xét duyệt thủ tục. Chỉ cần hắn mở miệng. Những người này chính là hợp pháp. Thậm chí sẽ không để cho những nhân sâm này cùng khảo hạch. Những người này không cần làm công việc gì. Liền cầm lấy so với bình thường người cao hơn tiền lương. Để trong câu lạc bộ cũng là tiếng oán than dậy đất. Marca báo công bố. Hiện tại Tây Ban Nha ban ngành liên quan đã đang điều tra Ramon Calderon. Rất có thể hắn sẽ đối mặt với 6 tháng 3 năm giam cầm. Cũng chính bởi vì những vấn đề này, Florentino Perez là thấy được cơ hội. Hắn cảm thấy Ramon Calderon kiên trì không được bao lâu, rất có thể gần nhất liền muốn từ chức. Cho nên, hiện tại Florentino Perez mới sẽ vội vã như thế. Florentino Perez nghĩ đến Ramon Calderon vừa mới từ chức. Sau đó hắn liền cao điệu mang theo Cristiano Ronaldo nhập chủ Real Madrid. Cái này còn không phải đến tất cả Real Madrid fan hâm mộ bóng đá ủng hộ sao? Mà lại, nếu như tại cả cái thời điểm, hắn có thể đợi Cristiano Ronaldo gia nhập Liên minh Hoàng gia A bên trong. Còn có ai có thể cùng hắn tranh đoạt Real Madrid chủ tịch vị trí này đâu? Hiện tại, Florentino Perez liền đi tới Joa trước mặt. Joa là hướng về Florentino Perez vươn tay phải của mình. Nói ra, người tốt, Florentino tiên sinh. Florentino Perez cũng là hướng về Joa vươn tay phải của mình. Người tốt, Joa tiên sinh. Joa ra hiệu Florentino Perez ngồi xuống. Sau đó để Julia Oliveira cho đối diện Florentino Perez bên trên một ly cà phê. Joa liền tĩnh tĩnh mà nhìn xem Florentino Perez. Không có ý lên tiếng. Florentino Perez mỉm cười nói ra. Joa tiên sinh, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết ta hôm nay tới tìm ngươi nguyên nhân. Joa khẽ vuốt cằm, nói ra, ta đương nhiên minh bạch. Đúng vậy, Joa không có cùng Florentino Perez giao thiệp, mà là trực tiếp đương. Bởi vì hôm nay đúng là tương đối mệt mỏi. Joa là muốn sớm nghỉ ngơi một chút. Florentino Perez lập tức nói. Như vậy Joa tiên sinh cảm thấy thế nào? Chúng ta muốn dẫn đi Cristiano Ronaldo. Joa lập tức lắc đầu nói ra. Không không không. Cristiano Ronaldo là chúng ta câu lạc bộ hàng không bán. Chúng ta là sẽ không ra bán hắn. Florentino cau mày. Đây là vượt quá Florentino Perez dự kiến. Đối với Cristiano Ronaldo, Florentino là tình thế bắt buộc. Florentino Perez lập tức nói. Chúng ta ra giá 8.000 vạn euro. Ngươi cần phải hiểu rõ a. Đây là 8.000 vạn euro. Joa cười ha ha nói ra. Hiện tại 8.000 vạn liền có thể mang đi hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất sao? Ta cảm thấy Florentino tiên sinh còn sống ở năm 2002 a. Florentino hai mắt siết chặt, gắt gao nhìn chằm chằm Joa. Một hồi lâu, Florentino mới dò hỏi. Vậy ngươi cảm thấy, bao nhiêu tiền có thể mang đi Cristiano Ronaldo đâu? Joa khẽ lắc đầu nói ra. Ta vẫn là câu nói kia. Cristiano Ronaldo là chúng ta câu lạc bộ hàng không bán. Chúng ta là sẽ không ra bán hắn. Florentino Perez ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Joa. Tựa hồ tại hướng Joa làm áp lực. Joa là mỉm cười. Nhìn qua là phi thường nhẹ nhõm. Không nói lời nào. Florentino Perez trầm ngâm một chút. Sau đó nói. 9.000 vạn euro. Ngươi cảm thấy thế nào? Joa mỉm cười nói ra. Đây không phải vấn đề tiền. Là chúng ta Leeds United thật không có bán ra Cristiano Ronaldo ý tứ. Hắn là chúng ta câu lạc bộ hàng không bán. Florentino hai mắt là nhìn chằm chằm Joa. Không nói gì. Tựa hồ là muốn một chút giảng Joa xem thấu đồng dạng. Joa vẫn như cũ mặt lộ vẻ mỉm cười. Sau đó nói. Florentino tiên sinh. Ta nhìn ngươi vẫn là đừng tốn sức mà. Cristiano Ronaldo. Chúng ta là sẽ không bán. Florentino Perez trong lòng ẩn ẩn có chút phẫn nộ. Hắn yên lặng nhìn chằm chằm Joa. Một hồi lâu mới lên tiếng. 100 triệu euro, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy, ngươi hay là không nên quá tham tốt. Ngươi cứ nói đi. Joa trực tiếp đứng lên. Nói ra, đúng vậy a, ta cũng đồng ý. Ngươi hay là không muốn tham a. Thủ tốt chính mình một mẫu ba phần đất liền tốt. Không muốn ngấp nghé đồ của người khác. Nói xong, Joa một mặt người vật vô hại mà nhìn chằm chằm vào Florent Lạc Perez. Florentino Perez hai mắt là sắc bén nhìn chằm chằm Joa. Một hồi lâu mới lên tiếng. Xem ra Doa tiên sinh là thật không nguyện ý bán ra Cristiano Ronaldo. Florentino Perez là nhìn ra Doa tiễn khách ý tứ. Sau đó hắn trực tiếp đứng dậy, cũng quay người chuẩn bị rời đi. Bất quá, ngay tại Florentino Perez tức đem rời phòng thời điểm, hắn đột nhiên dừng lại. Florentino Perez quay đầu nhìn về phía Doa nói ra. Có lúc, người hay là không nên quá tự tin tốt. Chúng ta Real Madrid còn có thể giao ra được phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Florentino Perez cái này rất bình thường hiển lại chính là đang uy hiếp Doa. Nhìn xem Florentino Perez kia sắc bén hai mắt, Doa cười nhạt một tiếng nói ra. Nếu như Real Madrid nguyện ý xuất ra 1.5 ức bảng Anh phí bồi thường vi phạm hợp đồng, ta cũng không để ý các ngươi mang đi Cristiano Ronaldo. Cho dù là Florentino Perez nghe được cách xù phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng là trong lòng rung mạnh, hai mắt đều nhanh muốn bốc lên kim tinh. 1.5 ức bảng Anh là khái niệm gì? Cái này đều nhanh muốn đạt tới 200 triệu euro đi. Đúng vậy, hướng hư một điểm nói. Thật đúng là có thể danh xưng 200 triệu euro đâu. Hao tốn 200 triệu euro đi đưa vào một cái cầu thủ. Lúc này cho dù là Real Madrid, cho dù là Florentino Perez cũng là làm không được. Thậm chí là không dám tưởng tượng. Cái này mẹ nó cũng quá gài bẫy đi. Hiện tại đám cầu thủ đều còn không có tiến vào ước nguyên giá trị bản thân thời đại. Chẳng lẽ cái này muốn trực tiếp bão tố đến 2 ức sao? Rất bình thường hiển nhiên. Florentino Perez cũng không dám làm như vậy. Florentino Perez hai mắt nhìn chằm chằm Doa. Một hồi lâu mới cắn răng nghiến lợi nói ra. Người rất tốt. Hy vọng ngươi về sau còn có thể cứng như vậy khí. Nói xong, Florentino Perez là mang theo hắn người phẩy tay áo bỏ đi. Nhìn xem Florentino Perez rời đi bóng lưng, Doa là cười nhạt một tiếng. Doa không cho rằng Florentino Perez là nguyện ý vì Cristiano Ronaldo nỗ lực 2 ức euro chuyển nhượng phí, cho dù là hắn thật nguyện ý nỗ lực. Real Madrid fan hâm mộ bóng đá cũng là sẽ không đồng ý. 2 ức euro đều có thể mua xuống một mực rất không tệ câu lạc bộ. Liền trực tiếp đi mua một người. Cái này mẹ nó điên mất rồi đi. Cho nên, Doa không có chút nào lo lắng Florentino Perez. Cho dù là Florentino Perez đi tìm Cristiano Ronaldo người đại diện Jorge Mendes. Để Cristiano Ronaldo hướng Leeds United câu lạc bộ làm áp lực, cũng không có tác dụng gì. Đầu tiên Cristiano Ronaldo cùng Leeds United đội còn rất dài hiệp ước ở đây. Cristiano Ronaldo nhảy ra náo, thua thiệt chỉ có thể là chính hắn. Mà lại, hiện tại Cristiano Ronaldo chưa chắc có rời đi Leeds United, chuyển nhượng Real Madrid tâm tư. Nếu quả thật nếu như mà có, lúc trước hắn liền sẽ không lựa chọn Leeds United, mà trực tiếp chuyển nhượng đi Real Madrid. Cho nên, Doa là không có chút nào lo lắng Florentino Perez. Bọn hắn là không có cách nào đem Cristiano Ronaldo từ Leeds United đội mang đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.